Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 1022, ngăn cách pháp trận. Kia mặt thẹo vậy mà đem ta nói ra, không khỏi làm ba người chúng ta một lần nữa hai mặt nhìn nhau. Để chúng ta chuyện lo lắng nhất rốt cục vẫn là xảy ra. Cái kia ở ngoài sáng hồ uyển nhất quan đạo thám tử. Không riêng gì đem chúng ta hành tung cho ra bán. Hơn nữa còn đem Kim Thiềm Tuyết liên sự tình nói cho nhất quan đạo người. Tin tức này một khuếch tán ra đến, làm thiên hạ đều biết. Như vậy đã không cần nhất quan đạo người ra mặt. Liền nghe tiếng mà đến các lộ hào kiệt cũng cho ta có chút đau đầu. Mấy người này còn nói liền Long Hổ Sơn Thiên Sư Đạo Trí Thanh chân nhân cũng sẽ tới tham gia náo nhiệt. Chuyện này coi như thật chơi lớn rồi. Long Hổ Sơn, Mao Sơn, núi Trung Nam, núi Thanh Thành, vân vân, đều là ngày hôm nay hạ đỉnh cấp đạo môn. Trong này tùy tiện một trưởng lão cấp bậc cao thủ ra tới, đều đủ chúng ta mấy cái uống một bình. Đây mới là chúng ta vẻn vẹn biết đến bên trong một cái cao thủ. Muốn tới đoạt này Kim Thiềm Tuyết liên cao thủ khẳng định không chỉ một cái. Nói không chừng nhất quan đạo cũng sẽ có người tới. Làm không cẩn thận lại là một trưởng lão. Ngay từ đầu, chúng ta đều cảm thấy chuyện này rất khó khăn. Thế nhưng là chờ chúng ta chân chính chỗ sâu cái này vòng xoáy bên trong thời điểm, mới biết được sự tình xa so với chúng ta trong tưởng tượng càng khó. Ta trong lúc nhất thời có chút thất thần, Lý Bán Tiên đụng một cái chén rượu của ta, ta mới phản ứng được. Lúc này, sát vách trên bàn mấy người kia lần nữa nghị luận ầm ĩ đứng lên. Kia Địa Trung Hải hít vào một ngụm khí lạnh, nói, ta nhưng nghe nói, này Ngô Cửu Âm gần nhất nhảy thoát vô cùng. Là mấy năm gần đây xuất hiện thế hệ tuổi trẻ một đỉnh một cao thủ. Tiểu tử này mặc dù xuất đạo thời gian không dài, mới mấy năm quang cảnh, nhưng là hắn làm ra những chuyện kia, mỗi một kiện lấy ra đều là giang hồ khiếp sợ đại sự. Lại không là kia xuất đạo mấy chục năm lão yêu bà thi quỷ bà bà. Còn có hắn kia tung hoành tần lĩnh 800 dặm tần lĩnh thi quái. Đều là chết tại tiểu tử này trên tay. Tiểu tử này ra tay quá mẹ nó đen. Lỗ địa ba chỗ uất quan đạo phân đà, đều là bị tiểu tử này cho nhất cử san bằng. Giết người như ngóe, một hơi có thể giết mấy trăm người. Hơn nữa từng cái chết không toàn thây. Bởi vậy bị nhất quan đạo người xưng là sát nhân ma. Đoạn thời gian trước, ta còn nghe nói tiểu tử này còn đem nhất quan đạo Chu Tước trưởng lão giết đi. Tên kia, Chu Tước trưởng lão tu vi kia, trên giang hồ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng không so kia Long Hổ Sơn Trí Thanh chân nhân kém đến đi đâu. Đoán chừng còn có thể tại nó trên, chúng ta cùng Ngô Cửu Âm đi đoạt kia Kim Thiềm Tuyết Liên. Đó không phải là rõ ràng muốn chết sao? Bên trong một cái dâu quay nón hơi có chút không phục nói. Ta nói lão tam, ngươi làm sao dài người khác chí khí, diệt chúng ta uy phong. Kia Ngô Cửu Âm lợi hại hơn nữa. Cũng mẹ nó chỉ là một tên mao đầu tiểu tử. Lông còn chưa mọc đủ đâu. Chúng ta ra tới lăn lộn giang hồ thời điểm. Kia tiểu tử đoán chừng còn không có dứt sữa đâu. Lại nói, hắn làm ra những này đại trận chiến ra tới, cũng không phải kia tiểu tử một người làm, ra ra hắn thế nhưng là tổ điều tra đặc biệt quan lớn. Sáu cánh cửa người, bên cạnh hắn cũng có rất nhiều cao thủ giúp đỡ, chỉ bằng hắn một người, sớm không biết chết mấy lần. Ta nói nhị ca, lời nói cũng không thể như vậy, này tu vi cao thấp cũng không phải luận tư hàng hàng đứng. Ai già đời liền ai lợi hại, mấu chốt còn phải xem thiên phú cùng học bản lãnh gì. Ngô Cửu Âm nhà bọn hắn tổ tiên nhân vật thế nhưng là cả đám đều điếu tạc thiên. Gia học uyên thâm, không nói những cái khác, kia lỗ trung phân đà bị diệt thời điểm, ta nhưng nghe nói liền hắn một người, một hơi giết hơn 200 nhất quan đạo hảo thủ, Đà chủ Bạch Mi cùng Lỗ Đông Đông Hải Thủy Xà đều là chết bởi tay hắn. Đây chính là có bản lĩnh thật sự. Kia Địa Trung Hải có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ta nói Lão Tam, người mẹ nó có phải hay không sợ hãi? Nếu là sợ liền bây giờ đi về còn kịp. Đừng đến lúc đó vừa thấy Ngô Cửu Âm, dọa mẹ nó tè ra quần. Các huynh đệ nhưng gánh không nổi người kia. Kia dâu quay nón âm dương quái khí nói. Lão nhị, người mẹ nó có ý tứ gì? Địa Trung Hải lập tức nổi giận đứng lên. Vỗ bàn một cái, hoắc một chút đứng lên. Cái bàn kia thượng đĩa đều chấn đứng lên lão cao. Một bộ không phục liền làm bộ dáng. Đều mẹ nó cho lão tử yên tĩnh một hồi. Không cái bóng sự tình. Người một nhà lại muốn làm đi lên. Mất mặt hay không? Kia mặt thẹo âm u nói một câu. Nguyên bản dương cung bạt kiếm hai người lập tức yên tĩnh xuống dưới. Tất cả đều ngồi xuống. Bọn họ nhóm này nhi người là xác định chúng ta không phải người tu hành. Mà là quốc gia bộ môn công trình sư. Mới dám lớn như thế tùy tiện nghị luận những chuyện này. Hoàn toàn cũng không có đem chúng ta để vào mắt. Mà nhóm này nhi người đoán chừng cũng là tại địa bàn của bọn hắn ngang ngược càn rỡ đã quen. Mới có chút không coi ai ra gì. Nghe đến đó, bọn họ lời kế tiếp chúng ta cảm thấy liền không cần thiết nghe tiếp nữa. Hơn nữa lão ngồi như vậy, cũng dễ dàng gây nên bọn họ người bên kia hoài nghi. Lúc này, Lý Bán Tiên liền chiêu hô lão đầu nhi kia tới. Ta lấy ra 2000 khối tiền ra tới, chấm dứt trước khi ăn cơm. Đồng thời làm lão đầu nhi kia cho chúng ta an bài một cái chỗ ở. Trước khi đi, Lý Bán Tiên còn cùng kia mặt thẹo đám người đánh thanh chiêu hô. Nhưng là kia mặt thẹo lại không trước đó khách khí, chỉ là có chút gật đầu một cái. Ba người chúng ta trực tiếp thẳng lên này Tây Bắc khách sạn lớn lầu 2. Được an bài tại một cái sang bên trong phòng. Ở trong đó vừa vặn có 3 cái giường. Vừa về tới phòng trong, Hòa Thượng Phá Giới liền tiện hề hề cười nói. Ngươi được đấy tiểu cửu, thật không có nhìn ra. Tiểu tử ngươi bây giờ tại trên giang hồ danh tiếng vậy mà lớn như vậy. Liền kia Long Hổ Sơn Chí Thanh chân nhân đều sắp bị ngươi cho so không bằng. Chậc chậc, không phục đều không được. Ta vừa muốn cãi lại. Lúc này Lý Bán Tiên nhỏ giọng thở dài một tiếng. Nói, các ngươi nói chuyện nói nhỏ thôi. Cẩn thận tay vách mạch rừng. Nói không chừng nơi này còn ở tại những người khác. Nơi này không thể so với nơi khác. Phương viên vài trăm dặm đều không có bóng người. Ngư lòng hỗn tạp, chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt. Nói, Lý Bán Tiên tại gian phòng bốn phía chuyển vài vòng. Trong miệng niệm niệm lải nhải như là niệm một đoạn chú ngữ. Tại góc tường từng người thả một ít rùa xương. Chẳng khác gì là làm một cái đơn giản ngăn cách pháp trận. Như vậy chúng ta trong phòng nói chuyện, liền sẽ không bị người ngoài nghe được. Muốn nói vẫn là Lý Bán Tiên cẩn thận. Không hổ là hành tẩu giang hồ nhiều năm kẻ ra đời. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cùng hắn đi ra đến, trong lòng đã cảm thấy an tâm. Làm xong sau, ba người chúng ta người tất cả đều tụ lại với nhau. Lý Bán Tiên nhìn hai người chúng ta một chút, nói, lời nói mới rồi, các người cũng đều nghe được. Này Kim Thiềm Tuyết Liên sự tình rất nhiều người giang hồ đều chiếm được tin tức. Đoán chừng đến tranh đoạt Kim Thiềm Tuyết Liên cao thủ muốn tới không ít. Cho chúng ta tăng lên rất lớn khó khăn. Chúng ta nhất định phải một lần nữa mưu đồ một chút. Nghĩ một cái sách lược vẹn toàn mới được. Nếu là cứng rắn làm, chúng ta khẳng định không phải những người kia đối thủ. Lý Lão Ca, này Kim Thiềm Tuyết Liên ngươi không phải có nắm chắc có thể tìm tới sao? Chúng ta sáng sớm liền đi. Nhanh chân đến trước, để bọn hắn khắp núi đầu chuyển chính là, chúng ta cầm tới Kim Thiềm Tuyết Liên liền đi, thần không biết quỷ không hay, Hòa Thượng Phá Giới tùy tiện đạo, chưa xong còn tiếp, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,